Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437, Thái Thản Cự Viên Hiến Tế. Cho hắn hiến tế, cổ Nguyệt Na môi son khẽ mở, thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Nghe được cổ Nguyệt Na thanh âm, Trung Thu ánh mắt cũng không khỏi đến nhìn về phía cổ Nguyệt Na trong lồng ngực Lục Huyên. Nhìn đến cái kia biến hình thân thể cùng đầy người máu tươi, Trung Thu trong mắt đều mang mãnh liệt chấn kinh. Lục Huyên làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Hắn không phải có Long Tiêu giao thiếp thân bảo hộ sao? Chủ thượng, Lục Huyên hắn làm sao lại thụ thương nặng như vậy? Đế Thiên hỏi, cho hắn hiến tế. Cổ Nguyệt Na không có trả lời Đế Thiên, mà chính là lên tiếng lần nữa. Trong mắt màu tím chăm chú mà nhìn xem Thái Thản Cự Viên. Một cỗ mãnh liệt uy áp bắt đầu bao phủ toàn trường. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tại chỗ tất cả hồn thú tất cả đều run lẩy bẩy. Liền xem như Đế Thiên tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng không khỏi đến hai chân khẽ run. Đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Bích Cơ bọn người thì càng không cần phải nói. Tại cỗ khí thế này phía dưới, trực tiếp thì phủ phục. Nghiêm trọng nhất là Tiểu Vũ, nàng không chỉ có đã sớm co quắp ngã xuống đất, mà lại tại cỗ khí thế này uy áp dưới, nguyên bản tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ lên. Cái kia cỗ tựa như núi cao uy áp cơ hồ muốn đem hắn triệt để nghiền thành toái phiến. Chủ thượng, còn xin bớt giận, Thái Thản Cự Viên, nhanh hiến tế, đây là đã sớm ước định cẩn thận. Chưa bao giờ thấy qua cổ Nguyệt Na phát hỏa lớn đến vậy. Đế Thiên trong lòng đều có chút kinh hãi. Hiện tại cổ Nguyệt Na cho Đế Thiên cảm giác thật là quá mức đáng sợ. Tựa hồ một lời không hợp thì muốn động thủ đồng dạng. Người khác có lẽ không có phát giác, nhưng là Đế Thiên hắn cùng cổ Nguyệt Na tiếp xúc thời gian dài nhất. Vừa rồi cổ Nguyệt Na trên thân ẩn ẩn toát ra sát khí, để Đế Thiên tâm thần run nhè nhè. Nếu như Thái Thản Cự Viên lần này không hiến tế, như vậy chỉ sợ đem về phát sinh thập phần khủng bố sự tình. Giống. Đồng dạng bị áp đảo trên mặt đất, Thái Thản Cự Viên phát ra một tiếng giống to. Thanh âm này rất rõ ràng, biểu đạt ý tứ cũng là nó nguyện ý vì Lục Huyên hiến tế. Thấy thế, cổ Nguyệt Na lạnh lùng sắc mặt chậm rãi làm tan, chậm rãi rút về uy áp, nhẹ nói nói, vậy thì bắt đầu đi. Uy áp vừa rút lui về, chúng thú đều nhẹ nhàng thở ra. Theo trên mặt đất bò lên, Tiểu Vũ tỷ, Thiên Thanh Ngưu Mãng liếc mắt liền thấy được nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Biểu lộ có chút thống khổ Tiểu Vũ, lúc này không khỏi một tiếng kêu gọi. Đại Minh, ta không sao. Tiểu Vũ giãy giụa lấy bò lên, sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút đỏ lên, môi đỏ hơi hơi trắng bệch, chính đại miệng hít vào khí. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia sợ hãi. Cái kia cỗ uy áp thực sự quá tại đáng sợ. Nàng vốn chính là nhu cốt thỏ biến hóa, nhìn như điên điên khùng khùng, cả gan làm loạn, không có việc gì thì ưa thích để cho người khác bảo nàng Tiểu Vũ tỷ. Nhưng kỳ thật lá gan của nàng là rất nhỏ. Đây là thỏ bệnh chung, nhát gan là các nàng bản năng. Cổ Nguyệt Na thực lực hôm nay chí ít khôi phục được cấp 2 thần trình độ. Dạng này uy áp cho dù chỉ là lộ ra một chút điểm, cũng không phải Tiểu Vũ có khả năng tiếp nhận. Thần uy như ngục, đó cũng không phải đùa giỡn. Nhị Minh, Tiểu Vũ ít mấy hơi, cảm giác thân thể khôi phục không ít. Nhìn lấy một bên Thái Thản Cự Viên, con mắt đỏ ngầu, mang theo nồng đậm không muốn. Giống. Nhìn lấy mang theo không thôi Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên giống lên một tiếng, giống trong tiếng mang theo một tia thản nhiên. Nói thật, loại này bản thân bị trọng thương, nửa chết nửa sống thời gian, nó cũng đã qua đủ. nó thế nhưng là đường đường siêu cấp hồn thú thái thản cự viên. Cả ngày nằm chờ chết ở đây, như thế nào nó nguyện ý? Đối với này, nó càng hy vọng vì Lục Huyên hiến tế. Tối thiểu không cần dạng này nửa chết nửa sống đi xuống. Mà lại dạng này nó cũng có thể vì hồn thú quật khởi làm ra cống hiến của mình. Lùi thêm bước nữa nói, ngày khác Lục Huyên nếu là thành thần, nó chưa hẳn không có phục sinh cơ hội, cho nên thái thản cự viên thật vô cùng là thản nhiên. Để nó hiến tế, nó kỳ thật không oán không hối. Ai, đây cũng là nhị minh quy túc, đây là cũng sớm đã cùng đại nhân làm tốt ước định. Mà lại nhị minh nó như thế còn sống, rất thống khổ. Thiên thanh nghiêu mãng cái kia thật to mắt bò bên trong mang theo từng tia đau thương. Trước kia nhị minh là uy phong lẫm lẫm xâm lâm chi vương. Nhưng là hiện tại, lại là từng cái có thể nằm chờ chết ở đây đại tinh tinh thôi. Bất quá thái thản cự viên chính mình, chính là thiên thanh nghiêu mãng cũng vì nó cảm thấy đau thương. Nếu như không phải mình nhất định phải tự cho là thông minh, tìm cái kia phong hào đấu la tính sổ sách, kết quả đoán sai thực lực, nhị minh nó cũng sẽ không vì cứu mình rơi xuống tình cảnh như vậy. Tuy nhiên thành công giết cái kia phong hào đấu la, nhưng lại dựng vào nhị minh, cái này khiến thiên thanh nghiêu mãng tâm lý rất khó chịu. Ta biết, nghe thiên thanh nghiêu mãng, tiểu vũ nhẹ gật đầu. Nàng biết cho Lục Huyên hiến tế đối thái thản cự viên ngược lại càng tốt hơn. Nhưng là trong lòng của nàng lại vẫn còn có chút không muốn. Không có chuyện, các ngươi thì lui qua một bên. Cổ Nguyệt Na thanh lãnh âm thanh vang lên. Nhất thời đế thiên cùng thiên thanh nghiêu mãng bọn họ đều lui về phía sau hơn 10 mét. Tại chỗ chỉ để lại cổ Nguyệt Na cùng hắn trong ngực Lục Huyên. Cùng co quắp ngã trên mặt đất thái thản cự viên, cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng đem Lục Huyên thả trên mặt đất. Trắng như tuyết nhu di nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Huyên gương mặt. Trong mắt đẹp mang theo tình ý dạt dào. Chờ ngươi tỉnh lại về sau, ta ngã muốn biết ngươi làm như thế nào hướng ta giải thích. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng mở miệng, đối với Lục Huyên có khác chuyện của nữ nhân. Trong lòng của nàng tổng là có chút không thoải mái, mà lại lấy Lục Huyên biểu hiện ra đối thiên nhận tuyết thích. Dường như so với nàng thích còn muốn sâu, cổ Nguyệt Na nàng ghen, mấy vạn năm, đây là nàng lần thứ nhất có tâm tình như vậy, cho nên nàng muốn chờ nam nhân này tỉnh về sau hảo hảo mà chất vấn hắn một phen. Phải biết nàng tuy nhiên dễ tính, nhưng cũng không phải sẽ không tức giận. Lần nữa sờ lên Lục Huyên gương mặt, cổ Nguyệt Na đứng dậy, đối với thái thản cự viên nhẹ gật đầu, sau đó đi tới đế thiên đám người bên người. Nhìn phía dưới Lục Huyên, thái thản cự viên đột nhiên ngửa mặt lên trời một trận giống to. Thân thể của hắn bắt đầu toát ra huyết ánh sáng màu đỏ. Trên người hắn thiêu đốt cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm, cùng đồng thời. Một tòa cự đại đỏ như máu từ trường đem Lục Huyên cùng thân hình của nó thật chặt bao khỏa ở bên. Trong, đây là 10 vạn năm hồn thú tại hiến tế lúc đều sẽ sinh ra năng lượng từ trường. Thần cấp phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ loại này từ trường. Cho nên 10 vạn năm hồn thú chỉ cần một hiến tế, cũng là gần như không có khả năng cắt đứt tại hiến tế tác dụng dưới. Thái thản cự viên thân hình vậy mà đứng lên, nó cất bước đi tới Lục Huyên bên cạnh, ngọn lửa màu đỏ ngòm tại trên người của nó cháy hừng hực lấy. Đây là nó thân là 10 vạn năm hồn thú tu vi cùng sinh mệnh lực. Hào quang màu đỏ như máu đem Lục Huyên thân thể đoàn đoàn bao vây lấy. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Lục Huyên nguyên bản vỡ tan thân thể vậy mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đồng thời võ hồn không người thúc dục tình huống dưới, vậy mà chủ động phóng thích ra ngoài, to rõ long ngâm vang vọng, hoàng kim long võ hồn lần nữa hiện thân, thái thản cự viên trên người huyết diễm chậm rãi thiêu đốt lên. hóa thành tinh khiết nhất năng lượng tu bổ lục uyên thân thể. Tại nồng đậm huyết sắc quang mang bọc vào, lục uyên cái kia có chút biến hình thân thể từ từ khôi phục bình thường. Đồng thời thể nội đứt gãy xương cốt cùng kinh mạch cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu khép lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.